Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Hổ đến chính là ngươi. 19. Chương 248. Hổ đến chính là ngươi. 19. Người vật này, một ngày hai ngày không ăn là không có vấn đề gì. Nhưng là ba ngày, bốn ngày không ăn khẳng định thì không chịu nổi. Đặc biệt là Lâm Tuyết Nhi dạng này nũng nịu tiểu thư. Càng là như vậy, tại gắng gượng qua lúc ban đầu hai ngày, ngạo khí đến cái gì đều không ăn, cũng lời gì đều không nói với Đinh Trúc về sau. Ngày thứ ba Lâm Tuyết Nhi rốt cục không chịu nổi. Trong bụng của nàng đói vô cùng, mà trên thân roi tổn thương bởi vì không có đạt được cứu chữa cũng bắt đầu nhiễm trùng. Cả người tiêu đến nóng hổi, mơ mơ màng màng nói đến mê sảng tới. Ngồi ở một bên đổi một cái tư thế thoải mái, Đinh Trúc tiếp tục xem nhiệm vụ của mình bảng. Ở cái này bảng bên trong có mấy hạng không giống đồ vật. Cùng kim đấu độ thiện cảm là một cái khác thì là cùng Lâm Tuyết Nhi độ thiện cảm. Cùng hiện tại Lâm Tuyết Nhi bị thương trạng thái, Đinh Trúc ánh mắt một mực rơi vào Lâm Tuyết Nhi bị thương trạng thái bên trên. Giờ này khắc này, tâm linh của nàng bị thương trình độ đã từ ban đầu 100% hạ xuống 68%. Mà thân thể càng là ghê gớm, căn bản đã từ 100% hạ xuống 37%. Có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục như thế, cái này Lâm Tuyết Nhi có lẽ liền muốn treo. Nhận mệnh sờ lên Lâm Tuyết Nhi cái chán, lăn nóng hổi, nàng từ trong bao của mình móc ra một bình khôi phục sinh mệnh giá trị dược thủy trực tiếp tràn vào. Nàng tận cùng bên trong nhất, không có bao nhiêu một hồi, Lâm Tuyết Nhi cái kia chỉ có 1/3 thanh máu liền bắt đầu chậm chạp tăng trở lại. Mà trên người nàng nóng hổi cũng bắt đầu từ từ lạnh xuống. Khi Lâm Tuyết Nhi lúc tỉnh lại, phát hiện mình lại đổi chỗ, cùng hai ngày trước dạo qua phòng rách nát không giống. Hiện tại nàng đã đến một cái trong miếu đổ nát tới. Nàng nháy nháy mắt, hơn nửa ngày một lần nữa tiếp nhận rồi mình vị trí. Trên thân dễ chịu không ít, hoàn toàn không có ngày hôm qua loại muốn chết cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ra một thân mồ hôi. Cực kỳ thoải mái, nhìn kỹ một chút, vết thương trên người đều túi ghim, bụng cũng không có ngày hôm qua a đói bụng, mà Đinh Trúc an vị tại bên người nàng chỗ không xa nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ. Lâm Tuyết Nhi đối với Thiến Thảo những cái kia bất mãn tâm tư tại thời khắc này toàn bộ đều biến mất. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, kỳ thật Thiến Thảo chỉ là miệng xấu. Nhưng là kiện chuyện đều là đối với nàng vô cùng tốt. Liền xem như hiện tại màn trời chiếu đất, cũng tuyệt đối phải so hán công trong phủ trôi qua thời gian tốt hơn nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, trước mấy ngày cái này Thiến Thảo đối với mình thái độ xấu như vậy, rất có thể là bởi vì chính mình tại hán công trong phủ lạnh nhạt duyên cớ của nàng. Mình tin một bề ỷ lại Ngân Chu, sự tình gì đều để Ngân Chu đi làm, mà cũng không thế nào để ý tới cái này Thiến Thảo. Đoán chừng lúc ấy bắt đầu trong lòng của nàng liền đối với cái này có chút oán hận. Lại thêm mình về sau tại Hán Công đại nhân chỉ ra nàng, làm cho nàng bị nhiều như vậy truy sát, khẳng định là có lửa tức giận. Nhưng là bây giờ xem ra, vô luận như thế nào, nàng đều là đối với mình tốt như vậy, đối với mình như vậy, quan tâm, đi cứu mình, mang mình chạy ra hố lửa, lại cho mình chữa bệnh, còn chữa thương cho mình. Lâm Tuyết Nhi sờ lấy trên cánh tay vừa mới băng bó kỹ băng vải nhìn xem ngủ say Đinh Trúc, bên môi lộ ra hiểu ý nụ cười. Lòng của nàng tại thời khắc này vô cùng yên ổn. Đinh Trúc hoàn toàn không biết Lâm Tuyết Nhi mưu trí lịch trình trải qua cái gì. Làm sao nàng mới ngủ một giấc? Vừa mới ngủ sao trước đó Lâm Tuyết Nhi đối nàng đã xuống đến 45 độ thiện cảm. Thế mà nhảy lên đã tăng tới 75. Tại nàng ngủ cái này đêm giờ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Bằng không cái này độ thiện cảm đến mức hoàn toàn không khoa học a. Nhìn xem Lâm Tuyết Nhi nhìn lấy mình cắt nước xong đồng. Đinh Trúc có một loại xảy ra chuyện gì đặc biệt sự tình nhưng là mình lại hoàn toàn không biết sâu. Quỷ cảm giác, bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì rất nhanh dừng sợi thô mà hàm tình mạch mạch nhìn xem ánh mắt của mình liền phát sinh biến hóa, tình huống lúc đó là như vậy. Khi Đinh Trúc tỉnh lại về sau, đã nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi ngồi ở bên cạnh mình tự nhủ. Về sau nhất định sẽ nghe nàng. Loại này kinh người chuyển biến để Đinh Trúc cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Lâm Tuyết Nhi xách ra nàng nghĩ trở lại Lâm ra đi. Nói đùa cái gì, nàng thật vất vả đem cô gái này chủ cho lấy được trên tay mình dự định thiết lập lại tam quan. Hiện tại lại còn muốn đưa nàng trở về. Đây không phải cùng đem thắng lợi của mình trái cây chắp tay nhường cho người sao? Nhưng là không chịu nổi Lâm Tuyết Nhi các loại vừa đấm vừa xoa. Đinh Trúc cuối cùng là đáp ứng vị tiểu thư này đi ra xem một chút tình huống. Mà tình huống hiện tại liền là hoàn toàn không lạc quan. Vị kia bưng nước thái tử quả nhiên là vì Lâm Tuyết Nhi đến. Dạng này một vị diễm danh lan xa mỹ nhân, chẳng những để bổn quốc nhân sĩ thèm nhỏ nước dãi, liền ngay cả ngoại quốc nhân sĩ cũng đối với nàng nhớ mãi không quên. Nhưng là, tại bưng nước thái tử đến biết được mình một mực để ở trong lòng mỹ nhân mà thì đã không còn Lâm ra thời điểm, loại kia tức giận có thể nghĩ, lại làm vị này bưng nước thái tử biết đem mỹ nhân của mình làm không còn người lại là hoàng đế bên. Người đại thái giám thời điểm, trong lòng không cam lòng càng thêm cấp ba nhảy. Thế là, phẫn nộ của hắn cùng diện mạo rừng nước phẫn nộ giao hòa đến cùng một chỗ. Hai người rất nhanh liền thiết lập một đầu kế sách đem hắn công đại nhân trượt chân. Đương nhiên, cụ thể là thế nào áp dụng Đinh Trúc cũng không hiểu biết. Nàng chỉ là biết, hán công đại nhân ngày đó tiến vào cung vẫn không thể đi ra. Sau đó nhà của hán liền bị lục soát. Trong cung hán công đại nhân mặc dù bị quản thúc ở, nhưng là cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy liền bị vạn ngã nhân vật. Hắn rất nhanh biết rồi mỹ nhân của mình thì đã không còn. Trong lòng nghĩ đương nhiên liền cho rằng là bị Lâm gia hoặc là bưng nước thái tử cho lấy đi. Các loại không cam tâm để hắn bắt đầu ở hoàng đế trước mặt biết gì nói nấy. Đối với Lâm gia lớn như vậy, quyền thế cùng gia nghiệp đoán chừng hoàng đế cũng sớm đã có như trong. Mắt đinh đâm trong thịt. Nhân cơ hội này cũng đem cái này Lâm ra cho vạn ngã. Mấy ngày nay, chính tại khắp nơi đều là điều tra Lâm ra cùng hán công phủ đệ vệ binh. Đinh Trúc bất quá ra ngoài dạo qua một vòng liền đem tình huống giải đến không sai biệt lắm. Sau khi trở về, nàng đem chuyện này nói cho Lâm Tuyết Nhi. Tự nhiên nữ chính lại bắt đầu khóc sướt mướt. Nhất định phải mình đi xem một chút. Đối với một cái đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng tổ tông, Đinh Trúc chỉ có thể đè ép tính tình đưa nàng cải trang cách ăn mặc một phen mới mang nàng đi ra. Xuyên xám cho màu khói quần áo, đem đầu tóc tùy tiện ghim lên đến. Trên mặt lại cố ý trà sát bụi bặm. Lâm Tuyết Nhi ngây ngốc ngồi ở lều trà bên trong, nghe bộ kia đã nói sách tiên sinh sinh động như thật giảng thuật Lâm gia cao ốc sụp đổ sự tình. Loại này tại bên đường lều trà bên trong thuyết thư tiên sinh đều có thể nói ra được sự tình vốn là không có mấy phần chân thực. Thế nhưng là Lâm Tuyết Nhi lại nghe được nước mắt liên liên. Đại khái là đứng tại Lâm gia một bên văn nhân nhóm viết ra vở. Trong này cọc cọc kiện kiện đều sẽ hán công mắng thành ăn thịt người không thấy máu ma đầu. Đem Lâm gia nói đến điềm đạm đáng yêu. Quả thực là lên trời xuống đất người tốt gặp khó. Bàn về đến Lâm gia lớn như vậy ra thế làm sao có thể hoàn toàn trong sạch. Một chút nước bẩn đều không có. Có thể là đối với Lâm Tuyết Nhi tới nói. Cái này thuyết thư tiên sinh nhưng từng chữ câu câu đều nói đến trong lòng của nàng. Trong nhà của nàng liền bị người cho hại. Hết chương.